Thái cổ cuồng ma, chương 521 tiên vô ưu, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ta là ai? Tần Vũ lăng xuống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hắn mơ mơ màng màng lúc nghe được nữ tử kể lể cũng biết nàng bàng hoàng, Tần Vũ cũng từng nghĩ qua, nhưng nghĩ tới nghĩ lui không có đầu mối chút nào, bởi vì, hắn ngay cả cô gái này có phải là thật hay không thật tồn tại đều không cách nào chắc chắn. Do dự hồi lâu Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra, lại thấy nữ tử đã mang theo một cái thẩm mặt nạ màu vàng kim, đem kia âm dương mặt mũi che kín, nàng mặc răng bạch sắc vải thô áo gai, mặc dù giản dị nhưng áo quần không chút tạp chất chỉnh tề, lẳng lặng đứng ở nơi đó huyền như không cốc bên trong một viên thanh tùng, ngạo nghễ mà độc lập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên xin lỗi người là ta, cảm ơn ngươi cứu ta. Tần Vũ môi khẽ mở nói, hắn muốn ngồi dậy, vừa bên trong quả thực sinh không ra bất kỳ khí lực hơn nữa, phần lưng xương sống lưng không cảm giác chút nào, dãy giụa một phen chỉ đành phải buông tha đạo. Ta cũng không biết ngươi là ai, thậm chí, ngay cả nơi này là địa phương nào ta tới đây, cũng không biết. Ồ, nữ tử nha một tiếng, trong lời nói mang theo một phần thất vọng, kia sáng ngời hai tròng mắt cũng ảm đạm không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Tần Vũ nói cái gì lúc một đạo thân ảnh gầy nhỏ xuất hiện ở cửa, mà ngây thơ lời nói vang lên theo. Ha ha, thẩm nương nói a tỷ có người trong lòng, còn giấu cá nhân ta cũng biết thẩm nương không có a quỷ a. Nhìn dồn dập nhịp bước càng ngày càng xa Tần Vũ lăng xuống, hắn ngay cả vội cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình cả người da thịt cùng bắp thịt cơ hồ toàn bộ vặn vẹo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cùng đoạn hồng đồ đánh một trận lúc bị hắn kiếm mang gây thương tích đến, bởi vì không có kịp thời khôi phục những vết thương này vết toàn bộ vặn vẹo. Tiểu núi nhỏ, hắn chỉ là con nít còn không hiểu chuyện, ngươi chớ để ý, ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau khi, nữ tử diêu bãi hai tay, gấp vội vàng giải thích trong giọng nói lộ ra một vẻ ngượng ngùng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đáng ngại, người sống một đời thân thể chẳng qua chỉ là khối thịt túi da ta cũng không thèm để ý những thứ này. Tần Vũ lạnh nhạt nói, vô tình hay cố ý mắt nhìn nữ tử. Nữ tử thân thể hơi run rẩy, mặc dù đang hết sức che giấu, nhưng không cách nào chạy thoát Tần Vũ cặp mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin hỏi xưng hô ngươi như thế nào? Tần Vũ hỏi, ta gọi là tiên vô ưu. Nữ tử khẽ cắn môi đỏ mọng, phun ra mấy chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên vô ưu, Tần Vũ sững sốt, tiên, họ hắn cơ hồ là lần đầu tiên nghe thế gian họ nhiều vô số kể, có thể. Tiên, làm họ cơ hồ không có, thẩm nương các nàng cũng gọi ta là A Tú, có thể nhưng trong lòng luôn có cái thanh âm nói ta gọi là tiên vô ưu. Nữ tử nhu nhược bên trong mang theo một phần kiên quyết nói. gocchuyenaudio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta gọi là Tần Vũ. Đúng tiên vô ưu, nơi này là địa phương nào? Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, liền hỏi. Là lần đầu tiên nghe được có người không ngừng kêu nàng là tiên vô ưu, nữ tử trong lòng vô cùng vui thích nàng nói. Nơi này là di vong chi địa, đúng ta ở thư các trong xem qua, nơi này đã từng là một cái khoáng mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Di vong chi địa, khoáng mạch, Tần Vũ kinh nghi ngẩng đầu trầm ngâm hồi lâu, hắn đạo. Người có thể giúp ta đi thư các mượn nhiều chút sách sao? Sau đó thời gian, Tần Vũ toàn bộ đều nằm ở trên giường, nữ tử tiên vô ưu mỗi ngày cũng sẽ là Tần Vũ siêu tầm lộ thủy, cùng Tần Vũ uống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nơi này thiên địa linh lực cũng bị giam cầm, nhưng mỗi ngày sáng sớm lộ thủy cũng sẽ hàm chứa chút ít linh lực mà tiên vô ưu mỗi ngày kiên nhẫn là Tần Vũ gom lộ thủy sau, cũng sẽ mang một quyển từ thư các bên trong mượn sách ngồi ở Tần Vũ bên người, là Tần Vũ đọc chậm. Nhất âm nhất dương vị chi đạo, nhất sinh nhất tử vị chi luân hồi, thiên địa có nhất mạch được xưng âm dương căn bản, sinh tử căn bản, này mạch ẩn chứa cực lớn bí mật tự sinh ra liền bị hoang cổ cường giả rút đi hồn. Tiên vô ưu thanh âm như oanh thanh yến ngữ, lại chữ chữ êm dịu, rất là êm tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nằm ở trên giường, nghe Tiên Vô Ưu đọc lên câu, lâm vào trong trầm tư, nói thật ra, để cho Tiên Vô Ưu mượn sách Tần Vũ là nghĩ làm rõ nơi này là địa phương nào, cùng sinh tử bí cảnh có liên quan gì. Có thể Tiên Vô Ưu mượn sách nội dung vượt quá Tần Vũ tưởng tượng, từ những sách này bên trong Tần Vũ lấy được rất nhiều bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như thiên địa này nhất mạch được xưng âm dương căn bản, sinh tử căn bản, nếu như không đoán sai lời nói, thiên địa này nhất mạch chính là âm sinh dương tử tông tông chỉ chỗ, thậm chí, bây giờ thân ở khoáng mạch đều cùng thiên địa này nhất mạch có liên quan nào đó. Thời gian trôi qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo mắt đã là 3 tháng sau. 3 tháng qua, ở Tiên Vô Ưu gom lộ dưới nước, Tần Vũ thương thế mặc dù không khôi phục bao nhiêu, nhưng thân thể vặn vẹo vết sẹo lại khôi phục thất thất bát bát, dần dần lộ ra vốn là thanh tú trầm ổn dung mạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 tháng qua, từ Tiên Vô Ưu trong miệng, Tần Vũ dần dần hiểu được đây là một địa phương nào. Đúng như Tiên Vô Ưu từng nói, Di Vong Chi Địa ngày xưa là một tòa thật to khoáng mạch, bởi vì không biết phát sinh cớ gì, khoáng mạch toàn bộ bị vây ở nơi đây, mà Di Vong Chi Địa chính là ngày xưa đào khoáng người đời sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho đến ngày nay, Di Vong Chi Địa số người đã đạt đến vạn người, vô số năm qua, những thứ này các đời sau ở nơi này trong mỏ quặng xây một cái được đặt tên là quên mất thành thành lớn. Ở nơi này Di Vong Chi Địa cũng không có tu sĩ, nhưng nơi này lại có thể trồng ra ẩn chứa linh lực hạt kê, những thứ này hạt kê ăn sau có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này càng làm cho Tần Vũ hiếu kỳ, mình tại sao sẽ đi tới chỗ này, thật là như đơn độc thiên địa. Chẳng lẽ, đây chính là âm sinh dương tử tông xử phạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đăng nhập để đọc truyện. Ngày hôm đó, Tiên Vô Ưu đem Tần Vũ ôm ra khỏi phòng, đặt ở nàng bện một cái cây mây trên mặt ghế, ghế mây rất thư thích là lấy cây mây bện thành, đây coi là Tiên Vô Ưu tay nghề một trong, ban đầu Tiên Vô Ưu chính là lên núi tìm cây mây nhặt được trọng thương Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem Tần Vũ để tốt sau Tiên Vô Ưu liền xuất ra sách vở, là Tần Vũ lãng tụng. Tần Vũ nằm ở trên ghế mây ngắm nhìn tiền phương mây mù lượn quanh thành lớn, nghe Tiên Vô Ưu dịu dàng tiếng, không chỉ có hoảng hốt, có lúc hắn cảm giác hết thảy các thứ này đều là hư ảo, có thể có khi lại cảm giác vô cùng chân thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này tình cảnh, để cho Tần Vũ không kìm lòng được liên tưởng đến đạo Hồng Huyễn Cảnh, có thể cùng đạo Hồng Huyễn Cảnh bất đồng, ở Huyễn Cảnh trong, Tần Vũ nhận định đó là Huyễn Cảnh, cho nên rất nhiều lúc đều là lấy người đứng xem đối đãi sự vật, không cách nào chân chính dung nhập vào trong đó. Nhưng bây giờ, hết thảy đều như vậy chân thực để cho Tần Vũ tìm không ra bất kỳ sơ hở, trong lúc vô tình, Tần Vũ dung nhập vào trong sinh hoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự sau khi sống lại, đơn giản như vậy, bình thản, tĩnh lặng thời gian, cơ hồ chưa bao giờ qua, vốn là viên kia không ngừng đuổi theo cầu thực lực cố chấp lòng, cũng dần dần tỉnh táo thở bình thường lại, bây giờ Tần Vũ, có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ vị lai. Tiên Vô Ưu đem sách vở đọc xong sau liền buông xuống, nhìn mê ly nhìn chăm chú phương xa Tần Vũ, dưới mặt nạ hai mắt lóe lên một phần mê ly cùng tò mò, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nàng nhẹ nhàng cầm sách vở đứng lên, vô thanh vô tức rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi ngày nàng sinh hoạt đều là được an bài tràn đầy, tờ mờ sáng lúc nàng sẽ thức dậy đi là Tần Vũ gom lộ thủy, đợi là Tần Vũ lãng tụng sách vở sau khi, nàng phải rời khỏi quên mất thành, đi tìm cây mây, bện một ít vật phẩm cầm đi bán, bù đồ xài trong nhà. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Di Vong Chi Địa bên bờ đứng trên đỉnh núi, một đạo còng lưng bóng người mắt nhìn xuống Di Vong Chi Địa đục ngầu cặp mắt phảng phất có thể đem chọn cái Di Vong Chi Địa lãm vào đáy mắt. Sư tôn, người đã coi trọng như vậy cuồng đồ, tại sao còn muốn đưa hắn ném vào bên ngoài núi trong mỏ quặng? Nghe nói bên ngoài núi khoáng mạch từ xưa tới nay đều là rèn luyện tâm cảnh nơi, phàm là từ bên trong đi ra người hoặc là tính tình đại biến, hoặc là tọa hóa trong đó, không biết là thật hay giả. Người chưa đến âm thanh tới trước một đạo khôi ngô bóng người hiện lên lão giả lưng còng bên người, ngắm nhìn Di Vong Chi Địa thanh âm hùng hậu đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả lưng còng cũng không trả lời, có vài người ý nguyện cũng không phải là hắn có thể chi phối. Góc truyện audio.com Sư Tôn, nói thật ra ta cảm thấy được người tuổi trẻ chính là muốn có vẻ này khí thịnh tinh thần sức lực, lại nói ta cũng tháo qua, sai không ở hắn, là Đoạn Hồng Đồ có lỗi lại trước, lại một cái chuẩn hàng ngũ tử lấy cường run sợ yếu đối với đệ tử mới vô ra tay đánh nhau, vốn cũng không đúng mặc dù người này đem Đoạn Hồng Đồ giết nhưng cũng không phải bị như vậy trừng phạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không Sư Tôn, đem Cuồng Đồ mang ra ngoài. Bây giờ sinh tử nhất mạch như ao tù nước đọng, nếu như thật nhiều như vậy Cuồng Đồ mới có ý tứ mà, nếu là Cuồng Đồ từ nơi này trong mỏ quạng đi một lần, trở nên người chưa già tâm trước lão, đây chẳng phải là rất vô vị. Thanh niên khôi ngô nói, trong con ngươi lóe lên một vệt mong đợi cùng chiến ý tiến vào khoáng mạch không người có thể chi phối, bên trong coi như lão phu tiến vào bên trong có thể hay không đi ra đều là ẩn số, muốn từ trong mỏ quạng đi ra tất cả muốn xem tự thân tạo hóa cùng cảm ngộ a, lão giả lưng còng thở dài nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên khôi ngô sắc mặt kịch liệt đông đặc lộ ra vẻ không dám tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.